Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, Ma Đao, 7/780 vé tháng thêm càng, tạp cái mễ hoang đảo một trận chiến, Giang Tâm Thành tuy rằng bị đánh thực thảm, toàn thân nửa trắng nửa đen, như là đang làm hành vi nghệ thuật giống nhau. Chính là theo thời gian trôi qua, Giang Tâm Thành trên người thương thế ở một chút khang phục. Cái gọi là phá rồi mới lập, theo thương thế khôi phục, Giang Tâm Thành phát hiện thân thể của mình cường độ thực hiện một lần hoàn toàn mới lột xác. Trăng tròn bạc thân ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu, cái này làm cho vừa mới được đến Anh Hoa Cung Giang Tâm Thành rất là vui mừng. Ngày tiếp nối đêm mà cần tu trăng tròn bạc thân, một bên khôi phục trên người thương thế, một bên chờ đợi đột phá cơ hội tốt. Nếu là lần này có thể đột phá đến trăng tròn bạc thân viên mãn chi cảnh, Giang Tâm Thành thân thể cường độ cùng mềm dẻo độ đem tiêu thăng một cái bậc thang. Nếu lần sau lại bị Đông Hạm số 21 laser pháo tập hỏa tề bắn nói, tuyệt đối sẽ không giống hiện tại thảm như vậy. Theo thời gian trôi qua, Giang Tâm Thành xử lý vài món đại sự lúc sau, đem còn lại sự tình đều giao cho Mã Thanh Sơn cùng Lỗ Quảng Vĩ. Có này hai cái phụ tá đắc lực tương trợ, Giang Tâm Thành một chút đều không lo lắng Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc sẽ ra cái gì nhiễu loạn. Giang Tâm Thành tác đắm chìm ở tu luyện bên trong. Hắn cũng biết lấy chính mình hiện tại thực lực, muốn bảo vệ cho giá trị 10.000 tỷ tín dụng điểm trở lên Anh Hoa Cung còn có chút khó khăn. Cho nên vì tránh cho tương lai có khả năng gặp được phiền toái, Giang Tâm Thành tiếp tục tăng lên thực lực, muốn mau chóng đột phá đến Thành Khê Cảnh. Một khi đột phá tới rồi Thành Khê Cảnh, lấy Giang Tâm Thành sở nắm giữ nguyên lực chiến kỹ cùng thần thức chiến kỹ, phóng nhãn toàn bộ Thành Khê Cảnh, đem không có vài người là đối thủ của hắn. Tới rồi lúc ấy, Giang Tâm Thành tự tin chính mình sẽ có được thế giới tiền tam siêu cường sức chiến đấu. Thời gian như con nước trôi, ngày đêm không ngừng, ở Giang Tâm Thành đắm chìm ở tu luyện bên trong đồng thời, bên ngoài cũng ở phát sinh rất nhiều sự tình, vô luận là Nhật tộc vẫn là SGB tổ chức, đều đã bắt đầu phát lực, giống như mây đen hội tụ, hướng tới Giang Tâm Thành bao phủ lại đây. Hà Đường huyện Giang Hà tập đoàn vài tòa loại nhỏ nguyên tinh quặng cùng địa ốc nghiệp trước hết đã chịu ảnh hưởng. Đến từ Nhật tộc cùng SGB tổ chức tu luyện giả nhiều lần ám sát Giang Hà tập đoàn thợ mỏ cùng kiến trúc công, khiến cho Hà Đường huyện Giang Hà tập đoàn nguyên tinh quặng cùng điền sản nghiệp phát triển lâm vào đình trệ bên trong. Theo sau đã chịu ảnh hưởng chính là đang ở khai phá trung Ngũ Long Sơn nguyên tinh quặng cùng Giang gia trấn nhỏ, khu mỏ thượng bắt đầu nháo quỷ. Trấn nhỏ chung càng là ác đồ hoành hành, quan trọng nhất chính là một ít yêu cầu ở phi chiến công ước tổ chức mua sắm tiên tiến lấy quặng. Thiết bị đã mua không được, phi chiến công ước tổ chức rất nhiều khoáng sản thiết bị công ty bắt đầu chống lại Giang Hà tập đoàn. Đến từ Nhật tộc cùng SGB tổ chức trả thù tiếp tục lan tràn, dần dần mà bao phủ toàn bộ Thiên Hải thị. Đang ở xây dựng chung Bồng Lai đảo, rất nhiều tài liệu cùng thiết bị đều dần dần mà đoạn hóa. Các công ty lớn cùng tập đoàn đều không muốn bán ra này đó tài liệu cùng thiết bị cấp Giang Hà tập đoàn, khiến cho Bồng Lai đảo phát triển lâm vào trì trệ bên trong. Đương nhiên thân là hiện giờ thần hạ liên minh đệ nhất tuyệt thế thiên kiêu Giang Tâm Thành tự nhiên không thiếu người ủng hộ cùng kết giao giả. Có rất nhiều muốn thân cận Giang Tâm Thành thế lực cùng cá nhân cũng bắt đầu ra tay tương trợ Giang Hà tập đoàn. cùng chèn ép Giang Hà tập đoàn thế lực, dần dần địa hình thành rằng co chi thế. Bất quá Nhật tộc có SGB tổ chức tương trợ, cộng thêm thượng Nhật tộc rốt cuộc ở thần hạ liên minh kinh doanh hồi lâu, đặc biệt là ở Thiên Hải thị kinh doanh càng lâu thời gian, địa lợi cùng người cùng đều ở Nhật tộc nơi đó, thiên thời Nhật tộc cũng không thiếu, cho nên Giang Hà tập đoàn dần dần mà hạ xuống hạ phong. Nếu không phải có Mã Thanh Sơn cái này siêu cấp quân sư phụ trách Giang Hà tập đoàn sự vụ, chỉ sợ Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc phát triển đều đã trì trệ không tiến. Nguy nan đơn thuốc hiện anh hùng bản sắc, đối mặt như thế cửa ải khó khăn, Mã Thanh Sơn cùng Giang Tâm Thành một văn một võ, ngạnh sinh sinh mà khởi động Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc. Chẳng những không có làm Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc ở Nhật tộc cùng SGB tổ chức này hai cái, có thể nói đầu sỏ thế lực chèn ép hạ suy sụp đi xuống, ngược lại trở nên càng thêm đoàn kết, ở trong nghịch cảnh cũng ở dần dần mà phát triển, khiến cho ngoại giới các thế lực lớn lần đầu tiên biết, trừ bỏ Giang Tâm Thành bên ngoài, Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc còn có hai cái có thể nói yêu nghiệt nhân tài. Theo vòng thứ nhất chèn ép thất bại, Nhật tộc cùng SGB tổ chức bắt đầu đợt thứ hai càng thêm hung mạnh chèn ép, phái ra rất nhiều cường giả ám sát Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc cao tầng, đặc biệt là Mã Thanh Sơn cùng Lỗ Quảng Vĩ. Chỉ là liền ở ngay lúc này, Nhật tộc cùng SGB tổ chức phát hiện Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc cao tầng tinh anh đều đã núp vào, hoặc là tránh ở phòng thủ nghiêm ngặt Cửu Lê thần cung, hoặc là trốn vào Bồng Lai đảo. Có Giang Tâm Thành vị này có thể so với thành khê cảnh quốc chi cây trụ siêu cấp cường giả trấn thủ Bồng Lai đảo, vô luận là Nhật tộc vẫn là SGB tổ chức cũng không dám phái người đến Bồng Lai đảo thượng ám sát Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc cao tầng. Nhật tộc cùng SGB tổ chức lần đầu tiên đại quy mô ám sát hành động hoàn toàn thất bại, không khỏi rất là buồn bực. Đối với Mã Thanh Sơn cùng Lỗ Quảng Vĩ nhạy bén thấy rõ lực tâm phục khẩu phục. Bất quá chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý. Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc cao tầng không có khả năng vĩnh viễn đều không ra Bồng Lai đảo cùng Cửu Lê thần cung, tuy rằng mỗi lần đi ra ngoài đều phải thật cẩn thận, thậm chí không tiếc dịch dung cải trang. Chính là Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc đối mặt chính là thần hạ liên minh xếp hạng tiền tam 10 đại tộc, cùng với mạt vị đế quốc nhất sắc bén đao nhọn SGB tổ chức, đặc biệt là SGB tổ chức đặc công trải rộng toàn thế giới, được xưng thế giới đặc công đệ nhất. Cho dù Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc cao tầng phòng bị lại nghiêm mật, vẫn là sẽ có tiết lộ hành tung thời điểm. Một khi tiết lộ hành tung, chờ đợi này đó Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc cao tầng đó là chí mạng tập sát. Này hết thảy làm Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc cao tầng nơm nớp lo sợ, dễ dàng không dám ra Bồng Lai đảo cùng Cửu Lê thần cung. Chỉ là theo thời gian trôi qua, ngay cả Bồng Lai đảo cùng Cửu Lê thần cung cũng không phải như vậy an toàn. Đối với những việc này Giang Tâm Thành tự nhiên là có điều nghe thấy. Bất quá hiện tại hắn đang đứng ở tu luyện quan trọng thời điểm, còn vô pháp phân tâm ở này đó sự tình mặt trên. Hơn nữa lúc này đây Nhật tộc cùng SGB tổ chức tổn thất thảm trọng, có như vậy trả thù đảo cũng bình thường, liền tính là chính mình ra tay cũng ngăn trở không được. Giang Tâm Thành rốt cuộc chỉ có một người, chính là Nhật tộc cùng SGB tổ chức lại có rất nhiều cường giả cùng đặc công, Giang Tâm Thành không có khả năng đem sở hữu Nhật tộc người cùng SGB tổ chức đặc công đều đánh chết. Này không hiện thực, cũng căn bản không có khả năng. Cho nên một đoạn này hắc ám trải qua là Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc cần thiết trải qua. Khác biệt chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề, mà đã trải qua trận này hắc ám tôi luyện lúc sau. Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc chắc chắn phát sinh một lần lột xác, nở rộ ra xưa nay chưa từng có sáng rọi. Nhật tộc cùng SGB tổ chức giống như là hai khối đá mài dao, giúp đỡ Giang Tâm Thành mài giũa Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc. Chỉ cần có thể căng qua đi, Giang Tâm Thành thế lực đem phát sinh một lần đại bay vọt. Hơn nữa có Giang Tâm Thành vị này sức chiến đấu có thể so với Thành Khê cảnh quốc chi cây trụ thế, giới đầu sỏ tọa chấn. Vô luận là Nhật tộc vẫn là SGB tổ chức cũng không dám làm quá phận. Thậm chí Nhật tộc tu luyện giả vẫn là giả trang SGB tổ chức đặc công đột kích sát Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc cao tầng. Có thể thấy được Nhật tộc đối Giang Tâm Thành sợ hãi. Kể từ đó liền cho Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc thở dốc cơ hội. Không đến mức bị cường đại Nhật tộc cùng SGB tổ chức một kích mà hội. Mà ở loại này băng cùng hỏa mài giũa bên trong, trước hết phát sinh lộ sắc chính là Cửu Lê tộc phó tộc trưởng Lộ Quảng Vĩ. Hết chương.